không có việc gì cũng hỏi xin Lệ Khôn tiền tiêu vặt, tiền học thêm, tiền tài liệu, đủ các loại lý do. Ninh Thần nhìn anh, ánh mắt rõ ràng đang bất bình. Cuối cùng cô quay đầu đi, thoái nhượng. Được rồi, không cần thẩm định. Ngành cảnh cũng hiểu rõ vị trí của mình, vì thế chủ động đứng ra, phá vỡ không khí xấu hổ. Ngành cảnh nói, tự tôi sẽ mang máy tính đi sửa. Nhưng tại Hạnh Thành dịch vụ hậu mãi ở đều thành Nam, trong các người ai là người chi trả thì đưa tôi qua đó là được. Xử lý xong những thủ tục kế tiếp, trò khôi hài này cứ như vậy kết thúc. Lý Hâm Uyển và Lệ Mẫn Vân đi ra ngoài trước. Tiếng mắng chửi của Lệ Mẫn Vân chưa từng ngừng nghỉ. Đồng chí cảnh sát ở phía trong, người nhà của Lý Hâm Uyển qua đây một chút. Lệ Mẫn Vân đưa ngón trỏ chọc chọc vào huyệt thái dương của Lý Hâm Uyển. Mày làm tao mất hết mặt mũi rồi. Lý Hâm Uyển đi ra bên ngoài, nhìn đến chiếc Audi màu trắng đang đỗ ven đường, biết đó là xe của Nghênh Thần. Oán giận cùng uất ức dâng lên, cô ta đi qua đá vào lốp xe. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Máy tính MacBook thì ghê gớm lắm à? Vẫn chưa hết tức giận, cô lại đổ chân đá tiếp. Cái gì các người cũng có, trộm chút đồ này tính là cái gì? Ra về ta đây. Đá đau chân, Lý Hâm Uyển lại dùng tay lấy đầu móng tay cào một đường dọc theo từ cửa đến xuôi xe. Két két, âm thanh bén nhọn vang lên. Trên thân xe xuất hiện một vết xước vừa sâu vừa dài. Cô đang làm cái gì vậy? Thanh âm của Minh Thần từ phía sau truyền đến. Lập tức Lý Hâm Uyển trở nên sợ hãi, xoay người nhìn cô như thể gặp quân địch. Cô ta cố gắng làm ra vẻ, cho rằng cứ ngẩng đầu kiêu ngạo là có thể chứng minh chính mình không sợ bất cứ điều gì, không bị cái gì dọa hết. Minh Thần mím môi đi tới túm chặt lấy tay cô ta kéo sang bên cạnh. Lý Hồng Uyển tiếp tục kêu đau, một tay Ninh Thần ấn người, một tay lấy di động ra chụp ảnh, tách tách, lưu giữ chứng cứ. Ninh Thần ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lý Hồng Uyển, môi mỏng lạnh lùng nói, không có giáo dưỡng. Lý Hồng Uyển bị chọc giận. Cô, từ cái gì mà nói tôi, cô là thủ phạm giết người. Ninh Thần túm chặt lấy cổ áo cô ta, ngữ khí sắc bén như một thanh đao. Đúng vậy, là tôi giết đấy, cô đi tố cáo đi. Cô, Ninh Thần nói, bà đây cái gì cũng không sợ, cô lại dám lập tức bà đây sao? Dám sao? Có tin không người tiếp theo tôi giết là cô không? Ngành thần đã ra xã hội nhiều năm, làm việc ở công ty, vốn đã sớm luyện ra được khí chất sắc bén. Cô mà thể hiện toàn bộ thần thái ra, loại oắt con loai choa như Lý Hâm Uyển, sao có thể đấu cùng được? Ngành thần lạnh lùng hừ một tiếng. Dám chơi gặp tôi à? Cô đủ tư cách sao? Lý Hâm Uyển lén nuốt một ngụm nước bọt nhưng cũng không hoàn toàn ngốc. Cô ta biết những gút mắc giữa Nghênh Thần và Lệ Khôn, vì thế hả hê châm chọc. Không phải là cô cũng không đủ tư cách sao? Sao mặt Nghênh Thần trầm xuống. Bây giờ anh họ tôi căn bản là không thích cô. Cô cùng anh ấy chẳng có chút quan hệ gì cả. Bọn tôi là người thân của anh ấy, ba người chúng tôi là một phe. Còn cô chẳng là cái gì. Lý Hâm Uyển nhìn chằm chằm Nghênh Thần ra vẻ diễu võ dương oai. Nhìn sắc mặt cô đang dần dần biến hóa, cánh tay đang túm chặt cổ áo cô ta của Nghênh Thần cũng đang phát run lên. Nhưng mấy giây sau, cô khôi phục lại sự bình tĩnh, nhẹ giọng cười nhạo. Mặc kệ cô nói gì thì nói, nhưng trước tiên phải bồi thường tiền làm xước xe tôi đã. Nghênh Thần chỉ vào xe. Cào hỏng hai mặt, sơn một mặt xe hết 800 tệ, sơn hai mặt là 1.600. Cô hướng về Lý Hâm Uyển nâng cằm. Mẹ cô trả, hay là cô trả? Lý Hâm Uyển tức giận mà không dám nói gì. Ngành thần khinh thường loại con gái như thế này. Không có tiền sao? Hay là lại muốn hỏi xin anh họ của cô? Cái loại đàn bà xấu xa như cô. Lý Hâm Uyển bị chọc giận, dương nanh múa vuốt xông lên. Dám nói tôi? Cô dám nói tôi à? Ngành thần nghiêng mình tránh đi. Lý Hâm Uyển hoàn toàn mất đi lý trí, khuôn mặt trở nên dữ tợn, nhặt lên một khối gạch vỡ ở dưới chân. Cô ta định ném gạch về phía Nghênh Thần, nhưng tay mới rơi lên được một nửa, một miếng mắng nghiêm khắc vang lên. Lý Hâm Uyển! Lệ Khôn chạy nhanh tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh nắm chặt cổ tay cô ta đẩy một cái. Lý Hâm Uyển lảo đảo rồi ngã xuống đất. Lệ Khôn chỉ vào cô ta. Cút! Lý Hâm Uyển chạy trối chết. Lệ Khôn nói với Nghênh Thần. Thật xin lỗi. Nghênh Thần, là cô ta làm sai. Anh xin lỗi cái gì? Giọng cô có chút hơi cáu kỉnh, không nói thẳng ra nhưng Lệ Khôn cũng hiểu. Nhất thời hai người đều không nói cái gì. Được rồi, Ngành thần thở dài. Anh đưa Ngành cảnh đi sửa máy tính đi. Ngành cảnh.